Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 123. Kiếm trì sắp mở ra. Sư huynh, ngươi lại chuẩn bị làm gì? Duyên sinh kiếm trùng trong phòng khách. Lâm Nam bày ra cách âm trận pháp về sau. Thẩm Vân không kịp chờ đợi hỏi. Vừa mới trong đại sảnh, Thẩm Vân nguyên bản còn muốn cự tuyệt. Kết quả Lâm Nam một ngụm liền đáp ứng. Lý giải Lâm Nam tính nết Thẩm Vân, đem trong lòng mình nghi hoặc đè ép xuống. Nhận biết Lâm Nam lâu như vậy, chưa từng thấy hắn ăn thiệt thòi qua. Một lần này không chừng lại muốn làm gì. Làm gì? Chúng ta cầm người ta hành kiếm, làm ra bồi thường không phải rất bình thường nha. Từ lệnh bài bên trong móc ra một bình trà nhài. Lâm Nam nhìn Thẩm Vân một cái, khẽ cười một tiếng nói ra. Ngươi xem ta thanh này cổ đồng kiếm, mặc dù đã là trung phẩm pháp khí, nhưng là ta cảm thấy còn phải lại mài mài một cái. Móc ra cổ đồng kiếm, Thẩm Vân không ngừng mà đem mũi kiếm ở trước mặt Lâm Nam đong đưa. Hồn nhiên, ngươi cho rằng bây giờ còn là lúc trước cái kia sẽ hai người thực lực không sai biệt lắm thời điểm. Sao, ca thực lực bây giờ cũng không phải chỉ là một cái nguyên anh nhị tầng tu sĩ có thể so sánh. Ngươi đang làm gì? Đem phong ấn quyển trục để xuống cho ta. Nhìn thấy Thẩm Vân trên tay nhiều hơn một tấm hồng sắc quyển trục. Ngươi hảo ý nghĩ sao ngươi? Kiếm là ta cho ngươi luyện, quyển trục cũng là ta tạo, hiện tại lấy ra uy hiếp ta, dạng này đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy, lưu lại kiếm đạo về sau, ngày sau dễ dàng bị nhằm vào? Lâm Nam đem một chén trà nhài thả ở trên cổ đồng kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, trà nhài chén theo thân kiếm đi tới Thẩm Vân trước mặt. Chẳng lẽ không đúng sao? Thân kiếm lay động, trà nhài chén rơi vào tay trái. Trong chén trà nhài một giọt chưa vẩy, chưa sử dụng một điểm linh lực, có thể thấy được đối kiếm không chê cỡ nào tinh tế. Vậy ngươi làm gì muốn lưu bản thân đây? Nhẹ nhàng nâng chén, Lâm Nam trong tay nhiều hơn một chuôi hành kiếm. Chúng ta trên tay mỗi một chuôi hành kiếm đều có vượt qua 50 đạo kiếm ý. Bây giờ cách kiếm trì mở ra còn có 6 ngày. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nắm vững bao nhiêu? Nhìn thấy Lâm Nam trong tay hành kiếm, Thẩm Vân hiểu được. Lâm Nam cùng Thẩm Vân lĩnh ngộ kiếm ý có chút tương tự. Dù sao Lâm Nam sư thừa Thẩm Vân, mà theo điểm cống hiến tăng lên, Thẩm Vân cũng từ lệnh bài bên trong đổi không ít địa cấp kiếm quyết, cũng đều toàn diện nắm vững. Không có so sánh, liền không có thương hại. Duyệt sinh kiếm trùng kiếm quyết xác thực lợi hại, nhưng là tông môn bên trong duy nhất một bản địa cấp thượng phẩm kiếm quyết. Đây chính là làm bảo một dạng bị dâng cúng. Trong môn chỉ có tông chủ và trưởng lão có thể học tập. Chính là thân truyền đệ tử, cũng chỉ có thể học cái một chiêu nửa thức. Mà cái gọi là địa cấp kiếm pháp, liền xem như địa cấp hạ phẩm, cũng chỉ có là tông môn làm ra cống hiến trọng đại đệ tử mới có thể có cơ hội học tập đến. Hơn nữa địa cấp kiếm quyết số lượng cũng không nhiều, địa cấp trung phẩm cũng liền như vậy mười mấy bản. Ở điều kiện như vậy hạn chế phía dưới, trong môn đệ tử không cách nào tiếp xúc đến càng cao thâm hơn kiếm pháp. Làm sao lĩnh ngộ cường đại kiếm ý? Học tập Hoa Sơn kiếm pháp lệnh Hồ Dung, bị Điền Bá Quang đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Mà học Độc Cô Cửu kiếm về sau, liền Nhậm Ngã Hành đều cạn bất quá hắn. Đây chính là kiếm pháp cao thấp chỗ tốt. Tuy nói liền xem như sơ giai kiếm pháp, chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đó cũng là uy lực vô tận. Nhưng là càng thấp giai kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý độ khó cũng càng cao. Hơn nữa kiếm ý cường độ cũng càng yếu. Duyên sinh kiếm trùng tu sĩ học kiếm quyết, đại bộ phận cũng là huyền cấp kiếm quyết. Liền xem như tông chủ và trưởng lão, cũng liền học qua tông môn bên trong duy nhất một bản địa cấp thượng phẩm kiếm pháp mà thôi. mọi người học đều không khác mấy. Tuy nói có thể tham khảo lẫn nhau, nhưng là cũng liền giới hạn ở đó. Mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có nghĩa là duyên sinh kiếm chủng này tông môn yếu. Dù sao ở không có thiên cấp công pháp thanh vực, một quyển địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, coi như đặt ở Hạo Thiên Phủ, đó cũng là truyền thế chi bảo tồn tại. Thế nhưng là quay đầu nhìn xem Vô Tận môn đầu này. Địa cấp hạ phẩm pháp quyết, giá cả từ 1 vạn điểm cống hiến đến 10 vạn không giống nhau, mà địa cấp trung phẩm thì là 10 vạn cất bước, 100 vạn không giới hạn, địa cấp thượng phẩm thì là 100 vạn đến 1000 vạn tầm đó. Từ khi Vô Tận môn đẳng cấp tăng lên về sau, thẩm vân điểm cống hiến cũng là lấy mỗi ngày mấy ngàn chĩa xuống đất gia tăng. Địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, đó cũng là nắm giữ 3 phần, còn có mấy 10 loại địa cấp trung phẩm hạ phẩm kiếm quyết. Thẩm vân thiên phú cao không cao, chỉ ít ở kiếm pháp bên trên, Lâm Nam cũng không dám nói bản thân tốt hơn hắn. Hơn nữa lúc trước cũng ở trong tàng thư các tăng lên không ít ngộ tính. Để thẩm vân đối lại trước trong kiếm pháp rất nhiều điểm đáng ngờ, đều giải quyết dễ dàng. Có thể nói, tàng thư các thành lập, để Vô Tận môn thực lực, trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cái này tăng lên, theo thời gian trôi qua, càng ngày sẽ càng rõ ràng. Dù sao hiện tại Vô Tận môn đệ tử, chỉ cần trên người còn có dư điểm cống hiến, đều sẽ đập ở trong tàng thư các. Tu tiên 8 năm, Lâm Nam vẫn không có cân nhắc kỹ mình muốn sử dụng loại nào binh khí. Cũng chính là vẫn cứ dùng đến phi kiếm, liền thuận tiện học một lần kiếm pháp, mà cái này thuận tiện, một học chính là 6 năm. Hơn nữa diễn võ trường huyễn tượng khôi lỗi, trong thực chiến không ngừng tôi luyện tài nghệ của mình. Bất chi bất giác bên trong, Lâm Nam cũng nắm giữ kiếm ý của mình. Kiếm tu chi đạo cũng không phải là một đạo kiếm ý một đường đi đến ngọn nguồn, mà là tập bách gia sở trường, dùng bách gia chỗ nghĩ, dương bách gia chỗ tên, học tập nhiều loại kiếm pháp, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Chân chính ở kiếm tu trên đường càng chạy càng xa, Lâm Nam cùng Thẩm Vân trong tay hành kiếm đều có 100 chuôi. Chỉ cần hào hào cảm ngộ trong đó kiếm ý, đem hắn dung hội đến của mình kiếm đạo bên trong, đến lúc đó tiến vào kiếm trì, lưu lại cái gì kiếm ý, không phải cũng là tự chọn sao? Cho nên nói, học bá cùng học cặn bã tầm đó vẫn là có khoảng cách. Toàn bộ duyên sinh kiếm chủng đều không người dám nói 6 ngày bên trong cảm ngộ một đạo kiếm ý, mà Lâm Nam ý tứ là 100 chuôi hành kiếm đều lấy ra cảm ngộ một lần. Nghe xong Lâm Nam giải thích, còn có liên quan tới duyên sinh kiếm chủng cùng Vô Tận môn ở giữa điều kiện chênh lệch, cùng đối với mình thiên phú tự tin, đề nghị này hoàn toàn có thể chấp hành a. Người đời đều biết, lĩnh ngộ một đạo kiếm ý dễ dàng, 10 đạo kiếm ý cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lâm Nam cùng Thẩm Vân lĩnh ngộ kiếm tâm sao? Đây không phải là nói nhảm nha. Bằng không thì kiếm ý nghiêu bước nữa cũng không khả năng để hành kiếm thần phục a. Còn không có đi ra sông sáo thời điểm, Lâm Nam vẫn cho là phàm vực rất nghèo, nhưng là thanh vực không giống nhau a. Đến thanh vực về sau, Vô Tận môn ưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng là cùng thanh vực tu sĩ tiếp xúc lâu về sau, Lâm Nam liền phát hiện, Vô Tận môn ưu thế vẫn là rất rõ ràng, chỉ là từ công pháp đi lên giảng, liền dành trước một bộ phận lớn. Dù sao ngươi xem một chút, tông môn của mình đệ tử xuống núi là vì tôi luyện thực lực, mà những tông môn khác đệ tử xuống núi chủ yếu là vì đụng tới điểm kỳ ngộ, nhìn xem có thể hay không nhặt điểm công pháp bí tịch, hoặc là truyền thừa di tích cái gì, tăng lên trên diện rộng một chút thực lực của mình. Tiếp xuống 6 ngày, Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người liền vui ở trong phòng. Cầm hành kiếm hào hào cảm ngộ một phen kiếm đạo, làm duyên sinh kiếm chủng người đến mời Lâm Nam cùng Thẩm Vân ra ngoài sau. Tông môn quảng trường phía trên, đã có 6 người đang chờ đợi, nhìn đến lần này tiến vào kiếm trì, cũng chỉ có bọn họ 8 người. Kiếm trì sắp mở ra, tiếp đó, liền từ Ngô trưởng lão dẫn đầu các vị tiến về kiếm trì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.